Tình nhân của Tổng Tài, chương 123, em lại muốn mang thai con anh mất. Khóc chuyện audio.com, Hứa Doãn Hạ nằm trong lòng ngực của Hoắc Tư Danh, trong đầu không ngừng thắc mắc bèn hỏi, nhưng là nếu thật sự em là con ruột của họ, thì tại sao lại ở đây, mà không phải ở em gì đó. Hoắc Tư Danh xoa xoa đầu Hứa Doãn Hạ nói, hơn 20 năm trước. Ba em Cố Minh Dương vì thay đổi không khí cho vợ ông tức là mẹ em Hà Doãn Hoa. Nên cùng với anh hai em Cố Hoài Nam qua nước B du lịch. Lúc đấy anh cả em đã 15 tuổi nên không tiện đi chung. Ở đây chừng hơn một tháng, khi họ đi đâu đó, anh không rõ lại bị cướp truy đuổi. Mẹ vì mang bầu nên khi chạy bị động thai sinh non. Kết quả là lúc cảnh sát tới mẹ em đã nguy kịch. Vào đến bệnh viện là sinh ngay, chỉ là lúc đó có người cháu em và đứa con của Hứa ra. Đánh cháu hay bắt cóc, anh không điều tra ra được, nhưng chắc chắn có người dàn dựng hết mọi chuyện. Nếu anh nhớ không lầm lúc đó kinh tế nước B đã phát triển lắm rồi nên việc cướp giật theo đoàn như vậy sẽ không có. Hứa Doãn Hạ nhíu mày nói, ý anh là người đó vốn là muốn giết một nhà em hoặc là mẹ và em. Hoắc Tư Danh gật đầu lại nói, anh cũng suy đoán thôi, vẫn chưa có bằng chứng nhưng nếu họ dàn dựng một đoàn người như vậy chỉ để dọa là không phải nói chính xác có lẽ Hứa ra đem em đi liền nên cứu em. Một mạng, Hứa Doãn Hạ mím môi cái gì cũng không nói, thật sự chuyện đến quá nhanh, tại sao có người độc ác như vậy, một đứa trẻ một phụ nữ mang thai cũng ra tay được. Nhìn ra Hứa Doãn Hạ đang bị cảm xúc chi phối. Hoắc Tư Danh khẽ ôm chặt Hứa Doãn Hạ, hôn lên môi cô nói. Đừng nghĩ nhiều, anh nói cho vợ nghe không phải để vợ lo lắng đâu. Mà anh chỉ muốn vợ biết được mọi chuyện, biết đâu sau này người xấu xuất hiện, vợ cũng biết đường mà tránh. Dừng một chút lại nói, lúc trước như thế nào anh không quan tâm, bây giờ có anh rồi nên vợ đừng lắng, trời có sập anh cũng sẽ mở đường cho vợ đi. Hứa Doãn Hạ nhìn Hoắc Tư Danh khẽ nói, anh cứ như vậy hoài em lại muốn mang thai con anh mất. Hoắc Tư Danh mày hơi nhíu, một lúc sau lại ha ha cười to, chính anh không nghĩ tới Hứa Doãn Hạ lại có thể dùng từ dễ cưng như vậy. Anh khẽ hôn lên môi cô nói, anh thật muốn em nhưng đối với anh sức khỏe của em vẫn là quan trọng hơn. Nói tới chuyện đó ai mà không muốn nhiều thêm nhưng đối với anh sức khỏe của Hứa Doãn Hạ vẫn quan trọng hơn. Hứa Doãn Hạ khẽ cười, cười một lúc lại cười thành tiếng, tiếng cười của vui sướng và hạnh phúc. Trưa, Cố Hoài Thiên và Cố Hoài Nam ra sân bay đón Cố Minh Dương và Hà Doãn Hoa. Ba mẹ, Cố Hoài Nam vừa thấy Cố Minh Dương và Hà Doãn Hoa thì vội vàng gọi to. Hà Doãn Hoa vừa nhìn thấy hai đứa con trai, môi bà khẽ câu lên, hai vợ chồng vội đi đến bên cạnh hai đứa con hỏi han rồi đi về khách sạn. Khách sạn XXX, Cố Hoài Thiên ngồi đối diện với Cố Minh Dương nói, tối nay con có hẹn với người yêu của bé cưng, ba có muốn đến không? Cố Minh Dương khẽ lắc đầu nói, tối nay ta và mẹ con đi gặp bác hai của con. Nhắc đến Phan Trấn Khắc. Mày Cố Hoài Thiên nhíu chặt nói, ba nói với mẹ, đừng vì vẻ bề ngoài mà bị lừa nữa, chuyện ông ta định làm không đơn giản như vậy đâu, nếu ba mẹ không tin cứ thử như không biết bé cưng là con của ba mẹ thử xem. Ông ta không cố ý thêm mắm thêm muối mới lạ, ý con là, nếu gặp cứ nói ba mẹ chưa gặp con, thì sẽ không biết chuyện bé cưng là con của ba mẹ. Ông ta nhất định nói xấu bé cưng. Rồi kêu mẹ giúp ông ta đối phó bé cưng, dừng một chút lại nói, lúc nãy ba thấy cửa hàng Doãn Hạ đối diện khách sạn không? Của bé cưng đó, hôm trước cửa hàng của bé cưng ra mắt sản phẩm bị Phan Gia Hân lòng lang dạ sói xé đã vậy lúc đêm trước gặp con còn khóc lóc nói là bé cưng không cha. Không mẹ ức hiếp nó, xoảng, Hà Doãn Hoa tay bưng ly nước, vừa nghe đến câu. Không cha không mẹ, tay bà run rẩy rớt ly, Hà Doãn Hoa hai mắt đỏ ngầu tức giận nói, hay cho một đứa ăn bám, dám nói con gái tôi như vậy được lắm để xem ai phải xấu mặt hơn ai. bà nhất định phải đánh cho con Phan Gia Hân tỉnh. Nếu không vì mẹ cô ta, bà làm sao mà luôn im lặng mặc kệ nhiều lần cô ta cố ý phá Cố Hoài Nam. Phan Gia Hân thật sự không như vẻ bề ngoài đâu. Không học thức thì ai đâu nói gì, nhưng đằng này lại là một đứa phá của ăn bám. Nhớ lại lúc trước cô ta ăn hiếp Cố Hoài Nam. Nghĩ lại bà tức giận lắm, nhưng ai kêu mẹ của cô ta giúp bà nên mới sinh non Phan Gia Hân. Nên cái gì cũng nhắm mắt cho qua, nhưng ngày càng nhiều ai chịu nổi. Đến giờ lại dám sỉ nhục con gái bà, ức hiếp con gái bà. Được lắm, Hà Doãn Hoa thầm nói trong lòng. Châu Gia Huệ, tôi đã trả nợ cho bà hết rồi. Hơn 20 năm qua tôi còn chăm sóc nó hơn cả con gái ruột của mình nữa. Nên giờ bà đừng trách tôi ác độc. Hà Doãn Hoa không phải người hiền lành, chỉ là giỏi nhịn nên bà sống trái bản chất của bà. Cố Minh Dương yêu bà cũng vì bà dám hung hăng là ông đấy thôi. Nhưng vì bà không hiền không dễ bị điều khiển nên Phan Trấn Khắc thật sự rất ghét bà. Mấy chục năm qua ông ta toàn nhờ lấy vợ đã mất ông ta ra nói nên Hà Doãn Hoa mới nhịn ông ta đến nay. Bu có lời muốn nói. Giúp Bu với, mọi người bỏ phiếu cho Bu tròn 10k được không ạ? Hích hích. Bu sẽ chăm viết nhiều chương hơn nè. Thương Bu thì hãy like và vote, bỏ phiếu, ủng hộ Bu đi nè. Rảnh thì thả xuống comment nhận xét tạo động lực để Bu viết tiếp chương sau nè. Cách chương.